Thành phố không lối thoát Thủy Thiền Nguyệt. Chương 138. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trương Thiên Sư, ngài đã bao lâu chưa ăn cơm rồi? Thời Na nhìn chồng đờ nghĩa trước mặt, trong lòng chấn động, đây là đồ ăn của 5-6 người, vậy mà một mình hắn ăn hết. Đây mới chính là kẻ háu ăn chân chính chứ. Trương Thiên Sư ở một cái thật lớn, không để ý đến câu hỏi của Thời Na, ngược lại giơ ngón tay cái khen ngợi người gác cổng, thần sắc vô cùng hài lòng, thậm chí trong lòng âm thầm tính toán, hay là lừa tiểu tử này về làm đầu bếp, đúng là đồ ăn ở bộ phận phong ấn không ngon lắm. Người gác cổng vốn rất vui khi được khen, nhưng nhìn vào mắt Trương Thiên Sư lại cảm thấy dự cảm không lành. Toàn thân nổi da gà, ánh mắt này thực sự khiến người ta không chịu nổi. Người gác cổng sợ hãi vội đi sang một bên. 9 giờ tối rồi, Trương Thiên Sư đột nhiên nói một câu. Ba người đang yên lặng bỗng nghĩ đến điều gì đó, sắc mặt hơi khó coi. Ở nơi này, điều đáng sợ nhất chính là đêm xuống. Đồng hồ sinh học con người đến thời điểm đó sẽ rất muốn ngủ. Nhưng theo tình hình hiện tại, thực sự sợ mình ngủ xê, hát, ế, tê trong mơ. Đặc biệt là con chim quỷ dị ở tầng quỷ vực khác mà Trương Thiên Sư nhắc đến. Nó có thể khiến người ta dễ dàng rơi vào ác mộng. Xê, hát, ế, tê trong giấc ngủ. Vì vậy, đứng dậy làm việc thôi. Trương Thiên Sư vẫy tay áo, xoa xoa bụng, cảm thấy cuộc đời đã đạt đến đỉnh cao. Lúc này nên tiêu hóa chút. Trước đó Thời Na còn không hiểu tại sao hắn ăn nhiều như vậy, nhưng khi thấy bụng hắn vẫn lép kẹp như cũ, cô lập tức hiểu ra. Phong ấn giả sử dụng năng lực quỷ dị phải trả giá nhất định. Mỗi người đều khác nhau. Trương Thiên Sư dường như chính là ăn rất nhiều. Vì vậy Thời Na không hỏi thêm chuyện trước đó, mà muốn xem vị tiền bối phong ấn giả kinh nghiệm phong phú này rốt cuộc có hậu chiêu gì để giải quyết sự kiện lần này. Thu dọn đồ đạc, người gác cổng đã nấu rất nhiều món. Nếu tầng quỷ vực gần đó thực sự có người, chắc chắn đã ngửi thấy mùi thơm tới. Nhưng giờ vẫn không động tĩnh, đủ chứng minh những người còn sống cách tầng quỷ vực hiện tại khá xa. Được, ba người giúp thu dọn đồ dùng nhà bếp, nhưng vẫn để lại bếp và bình ga. Trương Thiên Sư dù không hiểu nhưng cũng không hỏi. Sợi phất trần bạc trắng trong tay Trương Thiên Sư khẽ rung, đột nhiên bung ra, như nanh vuốt đờ, ớ, em về mọi phía. Dáng vẻ này giống hệt lúc hắn mới đến tầng quỷ vực này, nhưng lại có chút khác biệt. Ba người đứng yên phía sau Trương Thiên Sư, thấy hắn đột nhiên ngồi xổm, sợi phất trần lúc này co rút lại, tụ thành một thanh kiếm thẳng tắp, đờ, ớ, em mở mạnh về phía trước. Đột nhiên một gợn sóng như nước xuất hiện trước mắt, như tường quỷ vực bị chọc thủng, lấy điểm phá diện, gợn sóng ngày càng lớn, lan ra xa, trước mặt mấy người như tấm gương vỡ tan, lộ ra một nơi rõ ràng khác biệt với thế giới ánh đỏ nhạt này. Nơi đó bố cục giống hệt văn phòng nhưng không phải ánh đỏ, mà là màu xanh nhạt, như màu trời nhưng lại có ở khắp nơi. Đi, Trương Thiên Sư không có thói quen ngồi chờ chết. Trước đó không ra tay là muốn thử phương pháp của Thời Na, nhưng sau phát hiện không hiệu quả, hắn ăn uống tích trữ năng lượng mới phát ra một kích như vậy, có thể trở thành đại lão phong ấn giả đứng mũi chịu sào. Tất nhiên có thủ đoạn bí ẩn, chỉ là không ngờ lần này dùng ở đây. Nhưng Trương Thiên Sư không hối hận, lúc này càng thêm gấp gáp. Tầng quỷ vực màu xanh kia khác với thế giới màu sắc bình thường hắn từng ở, trời biết có nguy hiểm gì. Người gác cổng thấy cảnh này, dù kinh ngạc nhưng cũng biết mình nên làm gì trước tiên. Bình ga bị hắn vác lên nhét vào sọt tre, rồi gánh lên vai. Trông vô cùng vững chắc, rõ ràng đã quen với việc này. Trương Thiên Sư ngoảnh lại nhìn người gác cổng, khóe miệng giật giật, có giống Sa Tăng không? còn mình là chư bát giới. À không, mình ít nhất cũng là sư phụ chứ. Hừm hừm, Trương Thiên Sư bước đầu tiên vào thế giới màu xanh. Chỉ là khi bóng dáng Trương Thiên Sư biến mất trong đó, Thời Na ba người đứng bên này hoàn toàn không thấy hắn. Như thể hắn đã biến mất, nhưng Thời Na ba người không lo lắng. Dù sao cũng đã từng chứng kiến cảnh tượng tương tự. Mỗi lần đồ ăn trên bàn bị người tầng quỷ vực khác lấy đi, họ cũng không nhìn thấy. Khi ba người biến mất khỏi vị trí, cánh cửa như tấm gương vỡ kia khẽ động đậy, khôi phục nguyên trạng, nơi này không còn chút dị thường nào. Còn ở thế giới ánh đỏ nhạt, không gian chợt mơ hồ, xuất hiện một con chim quỷ dị toàn thân đen kịt chỉ có đường nét. Đầu chim quét qua một lượt rồi lại rụt cổ, vùi đầu vào cánh, không gian lại một lần nữa khôi phục. Ở phía bên kia ngọn núi, phía bên kia biển, có một bầy xanh lam tinh linh. Thời Na và Lưu Cầm nhìn nhau, thấy khuôn mặt đối phương nhuộm màu xanh, không nhịn được nhớ đến bài hát thiếu nhi thuở nhỏ. Trương Thiên Sư khẽ mỉm cười nhìn cảnh này, quả nhiên là tiểu cô nương. Còn người gác cổng nghe chăm chú, cố gắng nhớ lại thời thơ ấu có nghe bài đồng đê, a, o quen thuộc này không? Vỗ tay, đột nhiên, tiếng vỗ tay vang lên, Thời Na và Lưu Cầm đồng loạt dừng lại, tạm thời không phát ra âm thanh. Hát hay lắm, giọng nói như có loa, tự động lặp lại trong phòng. Khi bốn người tìm nguồn phát âm, cửa căn phòng bố trí như văn phòng Lý Tuấn Diệu bị đẩy ra từ bên ngoài. Một bóng người chói mắt xuất hiện trước mắt khiến người ta không kịp trở tay. Lục Ngô, Trương Thiên Sư giật mình, mái tóc xanh biếc cùng đôi mắt đỏ như u của người này trông vô cùng kỳ quặc, khiến hắn muốn xông lên đánh cho một trận. Trương Thiên Sư, thật trùng hợp, Lục Ngô vẫy tay chào. Rồi tùy ý ngồi xuống ghế, tỏ ra rất thoải mái, nhưng bên trong lại cực kỳ căng thẳng. Ngoài Trương Thiên Sư, dường như hắn không thấy ai khác, hoặc thấy cũng không để ý như không hề thấy. Lục Ngô, sao chỉ có một mình ngươi? Trương Thiên Sư không để ý đến thái độ không bình thường của Lục Ngô, trầm giọng hỏi, hắn không tin tất cả mọi người ở đây đều C-H-E-T hết. Như người dự đoán, đều C, H, E, T cả. Ha ha ha, đều C, H, E, T hết. Lục Ngô nói đến đây, đột nhiên đứng dậy, từng bước tiến về phía Trương Thiên Sư. Đôi mắt đỏ như u nhỏ giọt. Nếu không phải năng lực Trương Thiên Sư vượt trội, có lẽ đã bị ảnh hưởng bởi đôi mắt đó. Cách Trương.